Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, 1. 0, cẩn thận liền sáng lập một cái vũ trụ. 2. Càng, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng đạo trầm trọng tiếng tim đập, ở Tô Ly trên thế giới vang vọng, những thứ này tiếng tim đập. Tất cả đều từ từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch trong thân thể truyền ra. Nói cách khác, là những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch trái tim đang nhanh chóng nhảy lên. Loại sự tình này, quả thực bất khả tư nghị. Phải biết rằng, cảnh giới đề thăng tới chí cao thần cảnh, loại tình trạng này, thiên băng địa liệt đều cũng không biến sắc. Sinh tử đại kiếp cũng chỉ là cau mày. Trong bọn họ lòng các loại tâm tình, cũng rất khó từ mặt ngoài nhìn ra. Đương nhiên, chí cao thần cảnh cường giả vô địch cũng sẽ cười, cũng sẽ kích động, bất quá đây là bọn hắn từ trước đến nay đích thói quen. Hình thành một loại phản ứng thần kinh mà thôi, mà trái tim rất nhanh nhảy lên. Loại sự tình này đối với bất kỳ một cái nào chí cao thần cảnh mà nói, hầu như đều là không thể. Nhưng bây giờ, loại sự tình này chân chân thiết thiết xảy ra, bởi vậy có thể chứng minh, những thứ này chí cao thần cảnh cường giả vô địch trong lòng chấn động đến rồi trình độ nào. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao, hỗn độn tinh không mảnh nhỏ, cư nhiên đều ở đây bị Tô Ly thế giới hấp thu. Điều này đại biểu cái gì? Không có người nào so với bọn hắn những thứ này chí cao thần cảnh càng rõ ràng. Điều này đại biểu, Tô Ly sáng tạo thế giới, đang ở hướng về cái thứ hai, chư thiên vạn giới, diễn biến. Hoặc có lẽ là gần trở thành một người chân chính vũ trụ. Chí cao thần cảnh tuy là có thể sáng tạo đại thế giới. Trên đại thế giới tuy là cũng có núi đá cây cỏ, chim hót hoa nở, giang hà hồ nước, nhưng đại thế giới nhưng không có chân chính tinh thần. Hoặc có lẽ là đại thế giới mạn thiên tinh thần là giả, chỉ là từng cục tảng đá hỗn hợp quang chi bổn nguyên dung hợp mà thành. Coi như có thể ở đêm vãn cho đại thế giới mang đến hàng tỷ tinh thần chi quang, nhưng những thứ này tinh thần lại không biện pháp diễn hóa xuất chân chính sinh mệnh. Nhưng bảy đại chủ thế giới bất đồng. Bảy đại chủ thế giới tinh thần hình như là từ cái vũ trụ này hình thành, cho nên bảy đại chủ thế giới tinh thần sẽ ở ngẫu nhiên hoặc là trong lúc vô ý hình thành sinh ra sinh mạng điều kiện cơ bản. Cũng tỉ như nói nhân giới. Nhân giới tuy là lấy trái đất làm chủ, nhưng vũ trụ bên trong khó bảo toàn sẽ không sinh ra còn lại trí tuệ sinh mệnh chủng tộc. Cũng chính là viễn cổ thời đại nói ngoại tinh nhân, tại sao phải xuất hiện kém như vậy dị đâu? Đây là bởi vì bảy đại chủ thế giới đều có riêng mình chân chính vũ trụ tinh không, mà hỗn độn tinh không thì là chư thiên vạn giới trụ cột, hoặc có lẽ là toàn bộ vũ trụ khởi nguồn chỗ. Nếu là không có hỗn độn tinh không, cũng sẽ không có thần cảnh cùng chí cao thần cảnh, bởi vì không có người nào có thể ở không có hỗn độn tinh không dưới tình huống đem thể nội thế giới vẫn ổn định giới bên ngoài. Nếu như đặt ở bảy đại chủ thế giới bên trong, như vậy bảy đại chủ thế giới sẽ đối với sáng tạo tiểu thế giới hình thành to lớn bài xích, cuối cùng tạo thành tiểu thế giới triệt để hỏng mất kết quả. Mà bây giờ, Tô Ly sáng tạo thế giới, cư nhiên ở thôn phệ hỗn độn tinh không mảnh nhỏ. Đây cũng chính là nói, Tô Ly thế giới đang ở từng bước hình thành thay thế hỗn độn tinh không, đồ đạc. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, từng cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch lộ ra chố mắt nhìn nhau biểu tình. Bọn họ một bên duy trì Tô Ly thế giới vận chuyển, một bên nhỏ giọng thảo luận, Tô Ly tiểu tử này là làm sao làm được? Hắn là làm sao sáng tạo thế giới như thế này? Thậm chí ngay cả hỗn độn tinh không mảnh nhỏ đều có thể thôn phệ. Không biết, ta phỏng chừng Tô Ly chính mình khả năng cũng không biết. Phốp, nói cách khác, tiểu tử này một cái không phải cẩn thận sáng lập một cái vũ trụ. Khi này một giọng nói vang lên, hiện trường lập tức an tĩnh lại, ước chừng hơn 10 giây trôi qua, mới có cười khổ thanh âm vang lên. Phải là như vậy, bất quá, nói sáng tạo một cái vũ trụ có chút quá, chắc là cụ bị vũ trụ chức năng siêu đại hình thế giới. Cái này đã rất giỏi rồi, nếu chúng ta có thể vượt qua một lần này diệt thế chi kiếp, thất giới một lần nữa diễn biến, Tô Ly sáng tạo thế giới, so với mới thất giới còn muốn cường thịnh, chưa chắc không có khả năng đưa hắn sáng tạo thế giới diễn biến thành chân chính vũ trụ. Đúng vậy, coi như không được, Tô Ly thế giới, vượt qua mấy lần diệt thế chi kiếp phải có hy vọng đi. Không chỉ là có hy vọng, ta cảm thấy hy vọng còn rất lớn. Chỉ cần chúng ta lúc này đây có thể đem hết toàn lực bảo vệ hắn sáng tạo thế giới. Đến khi hắn tấn cấp chí cao thần cảnh, lấy sức một mình, nói không chừng là có thể vượt qua một lần này diệt thế chi kiếp. Ai, Bắc Thiên Thần, không nghĩ tới chúng ta tranh đấu 18 cái kỷ nguyên. Cuối cùng lại tiện nghi Tô Ly. Các loại, chờ, một kiếp này qua đi, chúng ta nếu như còn muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ sợ cũng phải xin Tô Ly. Đúng vậy, nhưng có biện pháp nào? Nếu không phải dựa vào Tô Ly, chúng ta sáng tạo thế giới, chỉ sợ sớm đã hủy diệt ở tại diệt thế trong bão tố. Chúng ta không có thế giới ngăn cản, căn bản không đỡ được diệt thế bão táp đối với chúng ta ăn mòn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một đám chí cao thần cảnh, cường giả vô địch, một bên duy trì Tô Ly thế giới vận chuyển, một bên thở dài thở ngắn lấy. Bắc Thiên Thần khống chế được Tô Ly thế giới, một bên thôn phệ hỗn độn tinh không mảnh nhỏ, một bên bay về phía chính mình sáng tạo hồn giới. Bắc Thiên Thần nghe những người này nói, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng ở sâu trong nội tâm lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sáng tạo một cái chân chính vũ trụ, những lời này khiến cho Bắc Thiên Thần trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới rồi chính mình đối với cảnh giới tiếp theo suy đoán. Không phải là muốn trở thành nắm giữ một cái vũ trụ tồn tại sao? Loại này tồn tại còn bị mạng hắn tên là sáng thế thần cảnh hay hoặc là vĩnh hằng thần cảnh. Phu phu chẳng lẽ nói Bắc Thiên Thần nhãn thần ở chỗ sâu trong thiểm thước một tinh mang. Tấn cấp vĩnh hằng thần cảnh điều kiện thứ nhất chính là sáng tạo một cái chân chính vũ trụ, hoặc là cùng loại chân chính vũ trụ hình thức ban đầu. Nếu quả thật là như vậy, Bắc Thiên Thần nội tâm lại bất đắc dĩ. Nếu là hắn đã đoán sai hoàn hảo, đoán đúng rồi, hắn được buồn bực chết. Bởi vì, Dạ Vương, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao làm đến bước này a. Dù sao, để cho mình sáng tạo thế giới đi thôn phệ chư thiên vạn giới, loại sự tình này cũng liền Tô Ly sáng tạo thế giới có thể làm được. Về phần tại sao có thể làm được đây hết thảy, Tô Ly chính mình cũng không biết. Thật giống như, Tô Ly là ứng vận mà sinh, là thiên mệnh chi tử mệnh. Đương nhiên, Bắc Thiên Thần tâm lý minh bạch, ở đâu có cái gì thiên mệnh chi tử. Tô Ly mặc dù có thể làm được đây hết thảy, là hắn ở trong lúc vô ý đánh hạ thâm hậu trụ cột, khiến cho chính hắn sáng tạo thế giới, có thôn phệ chư thiên vạn giới, diễn biến thành chân chính vũ trụ, tiềm năng. Bắc Thiên Thần trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, hắn đã khống chế được Tô Ly sáng tạo thế giới, bay đến hắn sáng tạo hồn giới bên cạnh. Tiếp theo trong nháy mắt, Bắc Thiên Thần tinh thần khẽ động, Tô Ly thế giới hướng phía hắn hồn giới trấn áp xuống dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?